Chương 422: Không muốn rời xa anh. Diệp Mặc thấy ánh mắt Khinh Tuyết, biết là Khinh Tuyết đã đồng ý để mình cứ đan phen, lập tức quay lại nói với Eden: "Một khi đã như vậy, chúng ta lên thuyền đánh cá. Đi cái chiếc thuyền này không thuận tiện cho lắm." Xin lúc này lấy bình tĩnh nhìn sợ Diệp Mặc rồi nói: "Thực ra chiếc thuyền này cũng có thiết bị động cơ." Eden vội vàng dịch lại lời Xin. Diệp Mặc quát tay: "Một khi đã như vậy, Eden, anh giám sát Xin để gã lái thuyền, để gã không dở trò được nữa. Mặc dù không biết đảo Livingstone ở đâu, nhưng sau hai ngày quan sát Xin lái thuyền, Diệp Mặc biết rằng quả thực hòn đảo Livingstone này ở nơi rất hẻo lánh." Ngày thứ ba, Eden bỗng chạy tới nói với Diệp Mặc radar của Xin phát hiện ra đội tuần tra hải quân Mỹ. Diệp Mặc nghĩ tuần tra này chắc tới là tìm tung tích con tàu Bắc Mã Hào. Nhưng mà một khi xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm radar, chắc chắn con tàu này cũng bị radar của đội quân tuần tra phát hiện. "Ồ, vậy ý Eden, ý anh thế nào?" Diệp Mặc quay qua hỏi Eden. Hắn nghĩ chắc chắn Eden liên lạc với hạm đội Mỹ, muốn thông qua bọn họ tiêu diệt bọn cướp biển. Eden lập tức hưng phấn, đương nhiên lập tức liên lạc với họ. "Còn phải có bọn họ giúp đỡ, tôi nghĩ không những cứu được đàn ven còn cứu được những người khác, thậm chí ngay cả âm mưu của bọn người Nhật cũng là bị vạch trần cũng nên." Mặc dù Eden biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng đến căn cứ hải tặc trong mắt anh ta thì hạm đội Mỹ đáng tin cậy hơn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc gật đầu, hắn tán thành ý kiến với Eden. "Được rồi, lát nữa để anh khống chế Xin, sau đó lái thuyền tới chỗ hạm đội hải quân của Mỹ rồi hợp nhất với họ. Thực ra không cần hợp nhất với họ cũng được, riêng chiếc thuyền này thôi cũng đủ rồi. Tôi nghĩ một khi anh có thể phát hiện ra hạm đội Mỹ, nhất định bọn họ cũng phát hiện ra chiếc thuyền này." "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Sao lại phải khống chế Xin? Anh ở đây thì sao hắn dám làm loạn?" Eden ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. "Không, tôi dẫn vợ tôi rời khỏi ngay bây giờ. Tôi ghét nhất là đám hải quân Mỹ. Tạm biệt nhé." "Nhưng anh lái thuyền này đi rồi, lẽ nào tôi phải ngồi thuyền cứu nạn?" Eden lập tức mang bộ mặt cầu xin. Anh ta bị Diệp Mặc đuổi nhiều lần, tưởng rằng lần này Diệp Mặc đuổi anh ta. Diệp Mặc cười vỗ vai Eden nói: "Đương nhiên là không. Lần này tôi ngồi thuyền cứu hộ, anh thì không cần, cứ tiếp tục lái thuyền tới phía đội tuần tra của Mỹ, nhớ khống chế Xin nhé." À, Eden nghĩ Diệp Mặc nói đùa, nhưng mà trên mặt Diệp Mặc không có bất cứ dấu hiệu gì là nói đùa. Eden nuốt nước bọt, chẳng lẽ lời anh là sự thật? Diệp Mặc đẩy Eden ra: "Mau đi đi, tôi đương nhiên là nói thật." Eden còn đang băn khoăn, vẫn là đi khống chế Xin. Đúng lúc này phát hiện ra Diệp Mặc dẫn vợ hắn đi mất, cả con chim đó cũng đi luôn, tất cả đang ngồi trên một chiếc bè nhỏ. Eden chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện Diệp Mặc lấy cái bè đó ở đâu ra. Anh ta đứng nhìn chiếc bè bơi càng ngày càng xa, hét lên: "Anh đi như vậy nguy hiểm lắm, tôi lập tức lái thuyền tới, chúng ta đổi thuyền." Nhưng lúc anh ta nói xong mới phát hiện rằng không ngờ tốc độ chiếc bè này nhanh đến thế. Cách xa con thuyền của anh ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn chấm đen. "Tôi còn chưa biết tên anh là gì," Eden thất thần lẩm bẩm. Nhưng đến cả bóng chiếc bè cũng không thấy đâu, tất cả biến mất không để dấu vết. Anh ta giống thiên sứ mà thượng đế phái tới vậy, giống như là phái đến để cứu mình. Eden lẩm bẩm một mình, sau đó là vội vàng chạy tới mũi thuyền hướng phía Diệp Mặc biến mất làm dấu chữ thập. Khinh Tuyết mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc phải rời đi, nhưng cô không hỏi gì. Đối với cô mà nói, chỉ cần bên Diệp Mặc là đủ, những chuyện khác không quan trọng. Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết: "Chúng ta không cần chiếc bè này nữa, đi thôi." Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc ôm cô, cơ thể cô lập tức mềm ra. Lúc này cô thực sự tin rằng cô đang được ở cùng Diệp Mặc. Những cái chuyện này không phải mơ. Có lẽ Diệp Mặc muốn dẫn cô lên bè vì muốn ở một mình với cô. Nhưng mà cho dù Diệp Mặc có dẫn cô phiêu bạt trên biển, chỉ cần bên cạnh hắn, cô cũng không hề bận tâm. Cô rất sung sướng vì thực sự có thể bên cạnh Diệp Mặc rồi. Trước mặt Diệp Mặc cô không còn kiêu ngạo, nếu có chỉ là sự lưu luyến không muốn rời xa. Lúc này bất chợt cô nghĩ đến hai người thổ dân, một nam một nữ trên lưu hoàng đảo. Đột nhiên người cô nóng bừng chứ không để ý đến câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc một tay ôm cô, một tay ôm Ngân Tử, bay thẳng lên không trung. Ngân Tử thấy Diệp Mặc có thể bay, lập tức bay trên vai Diệp Mặc, hót một tiếng trong trẻo. Khinh Tuyết bị tiếng hót làm bừng tỉnh, cô cúi đầu thấy mình nằm trong lòng Diệp Mặc, đứng trên một thanh kiếm cực lớn. Không ngờ thanh kiếm có thể bay được, hơn nữa tốc độ là vô cùng khủng khiếp. À, Khinh Tuyết kêu theo bản năng. cảm giác nóng bỏng xuất hiện đã biến mất. Lẽ là bản thân mình thực đang mơ? Không thì làm sao bay được? Nếu như là nằm mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại. Diệp Mặc cảm thấy Khinh Tuyết run rẩy. Hắn dùng tay ôm Khinh Tuyết truyền cho cô một chút trầm khí, chậm rãi nói: Khinh Tuyết em không cần phải lo, anh đã tới luyện khí trung kỳ, lại có cơ duyên luyện giả khống chế phi kiếm, cho nên mới bay được, em không cần phải sợ. Khinh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Mặc, khuôn mặt lộ ra liềm vui sướng bất ngờ. Anh nói đây không phải mơ mà là sự thật sao? Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Khinh Tuyết nói: Đương nhiên không phải mơ, sau này nhất định anh không để cho bất cứ người nào làm hại tới em. Cái bọn tây mũi lõ đấy, anh nhất định không dễ dàng tha cho bọn chúng vậy đâu. Vâng, thật ra kể từ sau khi em gặp anh, những chuyện em đều không quản nữa. Em chỉ cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ, không ngờ thực sự có thể bay. Khinh Tuyết lẩm bẩm, cô càng bám chặt Diệp Mặc, lòng giống như mộng ảo, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Khinh Tuyết, anh có một chuyện muốn nói với em. Nói cho em biết chỉ là... Chỉ là... Diệp Mặc dò dự, thực sự hắn muốn nói chuyện tố tố cho Khinh Tuyết. Mặc dù hắn từng nói với Khinh Tuyết về chuyện này, kiếp trước hắn có tình cảm Lạc Ảnh. Không ngờ Lạc Ảnh là gì của Khinh Tuyết, chuyện này khiến Diệp Mặc không biết mở lời thế nào. Tuy rằng không phải gì ruột, nhưng dù sao gì vẫn cứ là gì. Người Hoa Hạ rất coi trọng lễ nghĩa tôn ti. Diệp Mặc cảm thấy khó xử, nếu như ở Đại Lục chuyện này rất bình thường. Khinh Tuyết thấy bộ dáng do dự Diệp Mặc, liền mỉm cười chủ động hôn lên má Diệp Mặc. Anh luôn nói em là người phụ nữ của anh còn gì, sao còn nói chuyện gì mà còn do dự ngập ngừng. Thấy Khinh Tuyết nói vậy, Diệp Mặc quyết định nói thẳng. Lần trước anh có kể với em rằng kiếp trước anh thích một người phụ nữ, cô ấy tên Lạc Ảnh. Anh tìm thấy cô ấy rồi. Khinh Tuyết sửng sốt liền nói: Anh thấy chị Lạc Ảnh sao? Chị ấy khỏe chứ? Diệp Mặc hiểu ý Khinh Tuyết, cô ấy muốn hỏi rằng Lạc Ảnh có chấp nhận cô ấy không, nhưng cô ấy lại không thốt lên được, đành phải nói rằng chị ấy vẫn khỏe chứ. Diệp Mặc gật gật đầu, cô ấy rất khỏe. Bởi một số chuyện hiểu lầm nên tạm thời bỏ đi trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều... Có điều sao vậy? Khinh Tuyết nhìn bộ dáng do dự Diệp Mặc, cô cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ Lạc Ảnh không thích cô. Diệp Mặc cắn răng nói: Chỉ có điều Lạc Ảnh là gì tố tố của em anh. Khinh Tuyết ngây người, không ngờ thực sự là gì mình. Hôm đó trong lúc vô tình thấy gì và Mặc Ảnh đi ra từ chiếc lều trong sa mạc, cô đã có dự cảm. Bây giờ chính miệng Diệp Mặc nói vậy, cô không ngờ rằng dự cảm của mình chính xác đến vậy. Là gì sao? Khinh Tuyết lặp lại câu nói theo bản năng. Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn. Mặc dù không phải dì ruột, nhưng cô và dì đều gả cho một người đàn ông, nên là chưa kịp phản ứng. Diệp Mặc nhìn bộ dáng thất thần của Khinh Tuyết thở dài. Xin lỗi Khinh Tuyết, anh cũng không ngờ mọi chuyện diễn ra như thế. Có rất nhiều chuyện giờ anh cũng không tiện nói cho em biết. Trước điều, những chuyện đó khiến cho người ta không thể nào kiểm soát. Diệp Mặc khó khăn lắm mới thốt ra lời này. Khinh Tuyết bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tại sao cô ta phải đau đầu với chuyện này? Tố tố cũng không phải gì ruột của cô. Lúc cô kể cận cái chết, cô quyết tâm không bận tâm tới bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cô có thể gặp lại Diệp Mặc là đủ. Thậm chí cô có thể bỏ qua mọi thứ. Một khi đã như vậy, chút chuyện nhỏ ngày hôm nay cô cũng không cần phải để trong lòng. Nghĩ tới đây, Khinh Tuyết ôm chầm lấy cổ Diệp Mặc, đầu lưỡi cô tiến sâu vào trong miệng Diệp Mặc. Diệp Mặc ngạc nhiên và vui mừng. Hắn biết Khinh Tuyết không còn bận tâm chuyện này nữa rồi. Hắn nên đáp trả cô bằng một cái nụ hôn có phần ngốc nghếch. Chứ có điều hai người này đều là những người mới, chưa quen lắm với chuyện hôn nhau. Cơ thể Khinh Tuyết càng ngày càng mềm, Diệp Mặc cảm thấy hừng hực. Nếu không phải đang bay giữa không trung, không chừng bọn họ khống chế không nổi bản thân. Ngân Tử bên cạnh cũng không ngừng kêu gào, dường như cảm thấy bất mãn với chuyện hai người đang làm. Diệp Mặc tỉnh táo, nghĩ tới Lạc Ảnh. Mặc dù bản thân có quan hệ với Khinh Tuyết, nhưng trước khi tìm ra Lạc Ảnh, hắn không thể làm chuyện lỗi với cô ta. Cảm ơn em Khinh Tuyết. Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết rất chặt. Khinh Tuyết lắc đầu thấp giọng nói: Lúc em nhớ tên anh, em đã quyết tâm bất luận chuyện gì đều có thể từ bỏ. Nhưng em không thể mất anh được. Cho dù là chị Tố Tố và em không có quan hệ huyết thống, dù là dì ruột của em đi chăng nữa, em nghĩ em cũng không muốn xa anh. Khinh Tuyết đã không coi Lạc Ảnh là gì, mà coi cô ấy như chị rồi. Lòng Diệp Mặc vỡ vụn, hắn bị lời của Khinh Tuyết đánh bại rồi. Hắn biết tính cách Khinh Tuyết, hắn biết cô là người trí tình, trí nghĩa. Chỉ có điều không ngờ vì tình yêu cô lại làm vậy. Có lẽ lúc cô nói lời này, cô không hề suy xét tới hậu quả của chúng. Nhưng tình yêu không hề suy xét hậu quả khiến Diệp Mặc cảm thấy cô rất cố chấp, càng khiến cảm thấy nặng lòng hơn. Chương 423, điều có tính toán. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Gia càng thêm lớn mạnh, gần như tất cả xí nghiệp dược phẩm khác đều là có thể chia được một chén canh. Tất cả vui mừng, cho dù không phải xí nghiệp nhánh dưới của dược phẩm, ví dụ cũng là bởi vì quan hệ với xí nghiệp nhánh dưới mà nhận được ưu đãi. Ngoại trừ tập đoàn Dược Viễn Bắc, lần này tập đoàn Dược Viễn Bắc chẳng những thất bại trong cuộc đấu thầu dược phẩm. Hơn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bần của bọn họ bị dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ trích, đích danh đuổi ra ngoài. Chuyện này thành chuyện cười, chẳng những là chuyện cười trong giới y dược còn là chuyện phiếm trong dân gian. Cũng là một cái tư liệu chuyện cười để tham khảo. Nếu tập đoàn Dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn luốt cơn tức này, tập đoàn Dược Viễn Bắc đã không phải là tập đoàn dược đứng đầu châu Á. Hơn nữa, cho dù tập đoàn Dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn, hẳn là đồng sự của họ Viễn Kỳ Bần cũng không thể nhẫn. Chỉ có điều không cần tập đoàn Dược Viễn Bắc nhẫn nhịn, dược phẩm Lạc Nguyệt nổi bão trước. Dường như giữa họ và tập đoàn Dược Viễn Bắc thù hận rất lớn. Bọn họ chẳng những mạo muội đuổi Viễn Kỳ Bần ra khỏi đấu thầu trước mặt mọi người, còn đưa ra quyết định chỉ cần là xí nghiệp nào hợp tác tập đoàn Dược Viễn Bắc không được dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp nhận. Ầm một tiếng, Viễn Kỳ Bần đập mạnh trên bàn. Tập đoàn Dược Viễn Bắc của gã còn chưa ra tay, chỉ một cái dược phẩm Lạc Nguyệt nhà giàu mới nổi cũng dám là đối chọi tập đoàn Dược Viễn Bắc của họ, tiến hành phong tỏa trước. Đúng là trời sập rồi. Điều càng khiến gã tức giận chính là người cha gã phái đi bắt Khinh Tuyết không ngờ vận khí không tốt, đi theo máy bay đều mất tích. Dược phẩm Lạc Nguyệt giỏi lắm, tôi không chiếm được Khinh Tuyết, vậy để Úc Diệu Đồng của cô bồi thường. Tuy rằng cô hơi già một chút, có điều càng già càng trên giường cảm thấy tốt. Giọng Viễn Kỳ Bần lạnh như băng, nhưng gân xanh nổi lên trán, mặt biểu lộ luôn nóng trong lòng gã. Bần nhi còn quá nóng vội. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi tới, giọng điệu bình tĩnh. Phía sau người này còn có một người đàn ông khoảng 40 đang, dáng người trung bình. Viễn Kỳ Bần vội đứng lên. Cha, chú Bình, đều tới rồi ạ. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dược Viễn Bắc, Viễn Chí Dung. Còn chú Bình chính là thủ hạ trung thành nhất của Viễn Chí Dung. Bởi vì năm đó nếu Viễn Chí Dung không cứu anh ta hẳn phải chết. Sa Vi Bình vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Viễn Chí Dung với ông ta bán mạng, đồng thời sửa tên họ Viễn thành Viễn Vi Bình. Viễn Chí Dung ngồi xuống tản nhiên nói, tục ngữ có câu, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lần này thất bại là do vận khí không tốt mà thôi, nhưng không có nghĩa chúng ta thất sách. Chỉ có điều dược phẩm Lạc Nguyệt dám chủ động ra tay với chúng ta, điều này thật quá to gan. Nằm ngoài dự đoán của cha, dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một xí nghiệp nhà giàu mới nổi. Chỉ dựa vào một sản phẩm như nhan hoàn đi lên, bọn họ dựa vào cái gì dám ra tay với tập đoàn Dược Viễn Bắc? Cha, hay bọn họ có hậu trường cực lớn mạnh sao? Viễn Kỳ Bân tỉnh táo lại, gã bực bội vì mất cô gái tên Khinh Tuyết này. Viễn Chí Dung lắc đầu nói, cha đã để Vi Bình điều tra, bọn họ không có hậu trường chính phủ lớn mạnh. Hai chủ tịch phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt, một người là Tàng Gia Nghiêm, một người là lính lâu năm đã xuất ngũ không có tài cán. Chỉ có Úc Diệu Đồng lai lịch hơi kỳ lạ, cho tới tận giờ chúng ta chưa điều tra ra lai lịch của cô ta. Điều duy nhất đáng nói chính là gần đây Diệp Lăng, Diệp Gia, Yến Kinh xuất hiện ở Lưu Sa. Diệp Lăng chỉ sợ có quan hệ nào đó với cao tầng dược phẩm Lạc Nguyệt, nói không chừng xí nghiệp dược phẩm phi dụ có thể trúng thầu là do quan hệ với Diệp Lăng. Viễn Kỳ Bần ngây người nói, Diệp Gia, Yến Kinh, bọn họ là người đứng sau dược phẩm Lạc Nguyệt, vậy chẳng phải nói chúng ta không có cơ hội trả thù dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Gã nghĩ tới Diệp Gia, Yến Kinh bảo vệ dược phẩm Lạc Nguyệt. Vậy, nếu gã muốn ném Úc Diệu Đồng lên giường dưỡng như có chút khó khăn. Tuy rằng Diệp Gia, Yến Kinh không lớn bằng trước nhưng mà rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Viễn Chí Dũng lắc đầu. Diệp Lăng không đáng để chúng ta sợ hãi. Cô ta hẳn không thay mặt cho Diệp Gia mà thay mặt cho bản thân cô ta. Hơn nữa, hiện tại Diệp Gia đã Úc còn không mang nổi mình Úc, làm gì có năng lực quản tới dược phẩm Lạc Nguyệt nơi xa. Nếu mà Diệp Gia bắt tay vào ngành sản xuất dược, chúng ta còn là đề phòng một phần. Nhưng tới giờ Diệp Gia cũng chưa từng giao thiệp với ngành sản xuất dược. Viễn Kỳ Bần gật đầu, gã hiểu ý cha của mình. Nghe nói trong Diệp Gia rối loạn, kết quả Diệp Vấn Cải, Diệp Vấn Tiến, địa vị cao của Yến Kinh bị đuổi khỏi. Còn chưa tới nửa năm, Diệp Vấn Cải liền đi đời nhà ma. Hơn nữa ông cụ Diệp Gia, Diệp Bắc Vinh đã về hưu. Diệp Gia không có người nối nghiệp, chỉ có thể đẩy Diệp Tử Phong, 20 mấy tuổi làm gia chủ của Diệp Gia. Cho nên tuy rằng Diệp Gia vẫn là một trong 5 gia tộc có tên tuổi ở Hà Họa, nhưng mà trên thực tế mặt trời đã lặn đằng tây. Chỉ có điều cho dù là vậy, Viễn Gia vẫn không thể sánh bằng. Không ngờ dược phẩm Lạc Việt giống như là trẻ con chơi trò tập làm người lớn, công khai tuyên bố nói xí nghiệp nào hợp tác tập đoàn Viễn Bắc chúng ta là không được bọn họ cân nhắc. Hừ, nhà giàu mới nổi cũng chỉ có vậy, xí nghiệp cạnh tranh làm như có thể thắng. Viễn Chí Dung hừ lạnh một tiếng. Kỳ Bân há hốc miệng thở dốc, bỗng nhiên gã cảm thấy hơi xấu hổ. Gã cũng chuẩn bị phát biểu một bài tuyên bố, chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt, sau đó vĩnh viễn không được tập đoàn dược Viễn Bắc suy nghĩ tới. Hiện tại nghe cha mình nói vậy mới biết, điều này có chút buồn cười, giống như là trẻ con học mẫu giáo cãi nhau. Viễn Chí Dung dường như không thấy vẻ mặt con trai mình, tiếp tục nói: Bân Nhi, con cũng phải lập tức phát biểu một bài tuyên bố, nói chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt về sau vĩnh viễn không được tập đoàn Viễn Bắc suy nghĩ tới. Cha, nếu vậy chẳng phải chúng ta cũng ấu trí giống dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Vừa rồi cha còn nói. Viễn Kỳ Bần theo bản năng nói, tuy rằng những điều gã muốn làm, nhưng mà gã cảm thấy lời cha có đạo lý, khi xử lý mọi chuyện không nên nói chuyện ấu trí như vậy. Ấu trí? Cha chính là muốn để bọn họ nghĩ tập đoàn dược Viễn Bắc chúng ta ấu trí giống như bọn họ. Ngược lại, cha muốn xem từ trong trận quyết đấu này ai ấu trí hơn. Viễn Chí Dung cười lạnh một tiếng. Sau khi cười lạnh xong, Viễn Chí Dung tiếp tục nói: Vi Bình, cậu lập tức tạo ra mấy vụ dùng mỹ nhan hoàn nhàn sắc bị hủy hoại, đồng thời tạo ra mấy cái vụ sau khi dùng kiện thể hoàn cơ thể suy kiệt mắc bệnh. Những vụ này nhất định phải có chuyên gia có bằng chứng xác minh. Tôi sẽ liên lạc với cục giám định thuốc và cục y tế. Một cậy này tôi không đánh chết dược phẩm Lạc Nguyệt, Viễn Chí Dung tôi không cần tiếp tục kinh doanh trong ngành dược. Đồng thời tôi cho phóng viên truyền tin tức về dược phẩm Lạc Nguyệt bọn họ. Vi Bình, cậu nhớ kỹ, ngàn lần phải khiến cho khổ chủ cho rằng quả thật là thuốc có vấn đề, không nên áp dụng phương pháp mua chuộc. Nhưng mà cũng phải âm thầm thao túng bọn họ tới gây chuyện với dược phẩm Lạc Nguyệt. Cha, cha nói chúng ta giả vờ cãi nhau nhàm chán với dược phẩm Lạc Nguyệt sau đó ngầm ra tay. Viễn Kỳ Bân lộ vẻ vui mừng, tuy rằng gã không muốn cũng là muốn làm vậy, nhưng mà cảm giác rất khó khăn. Hiện tại cha gã thoáng cái trở thành tướng quân kết hợp với truyền thống, sau đó thông qua khổ chủ quay lại dẫm đạp dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói là đơn giản hơn nhiều. Bỗng Viễn Kỳ Bân nghĩ tới Diệp Gia, tuy rằng Diệp Gia suy thoái, nhưng mà dù sao Viễn Gia cũng không thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, Kỳ Bân lập tức nói: Ba, nếu Diệp Gia... Viễn Chi Dùng xua tay ngắt lời Kỳ Bân: Bân Nhi còn không cần lo lắng, chỉ cần làm đúng theo lời cha dặn, không cần phải nói, Diệp Gia không có khả năng ra mặt cho dược phẩm Lạc Nguyệt. Cho dù bọn họ muốn ra mặt cũng có người đối phó Diệp Gia rồi. Hơn nữa, Diệp Tử Phong, Diệp Gia hiện tại làm việc rất bảo thủ, khả năng anh ta nhúng tay vào chuyện này có thể tính rất nhỏ, nhưng ngược lại cha thực sự hy vọng Diệp Gia bọn họ nhúng tay vào. Viễn Chí Dùng nói xong lạnh cười, vẻ mặt giống như tất cả là nằm trong lòng bàn tay, khiến Vĩ Kỳ Bần càng tin tưởng, các cảm giác mình cần phải học hỏi cha nhiều hơn. Cha, lần trước cha nói phái người đi lưu xa, sau đó Kỳ Bần nghĩ tới hai sự kiện cha mình nói lần trước, hiện tại nhớ, gã cũng không khỏi cảm thấy cha mình mưu tính sâu xa. Viễn Chí Dung vung tay lên: Những chuyện đó để Chữ Bình còn phụ trách, còn không cần quan tâm. Hừ, chiếm địa bàn người khác, không nộp thuế, không tiến cống, điều này rất thoải mái phải không? Kỳ Bân không hiểu câu cuối cùng của cha gã nói là ý gì. So sánh với tập đoàn Viễn Bắc vạch mưu tính toán, Úc Kỳ Đồng rất bình tĩnh. Cho dù Diệp Mặc không gọi điện thoại, cô cũng chuẩn bị đối phó công ty Viễn Gia, nói chi là Diệp Mặc gọi về. Cho nên cùng ngày Diệp Mặc gọi điện thoại tới, Úc Diệu Đồng lập tức triệu tập cuộc họp hội nghị cao tầng công ty. Cờ đây Dương Cửu lập nhiều công là có thể tham gia hội nghị lần này, chứ có điều anh ta vừa lên tiếng đã đề nghị một cái biện pháp khiến mọi người kinh ngạc không nói lên lời, đó là anh ta và Hàn Tử cùng nhau giết chết cha con Viễn Gia là xong chuyện. Nói thật ra, tuy rằng đám Tảng Gia nghiêm cảm thấy đề nghị Dương Cửu quá vô liêm sỉ, nhưng thực ra Úc Diệu Đồng lại có chút động tâm. Rất như vậy quả thật là xong hết mọi chuyện. Cô ta xuất thân hắc đạo, đối với chuyện như vậy không mấy để ý, nhưng Tảng Gia nghiêm xuất thân quân đội, đối với chuyện như vậy phản đối mãnh liệt. Gần đây tôi cảm giác phần lớn những người tới lưu xà chúng ta có thân phận không rõ, dường như điều tra tư liệu cơ mật công ty. Tôi cho rằng đối phó tập đoàn dược Viễn Bắc là chuyện quan trọng, nhưng bảo vệ tư liệu cơ mật công ty cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Hứa Bình lại thận trọng nói tiếp: Hiện tại anh ta còn chưa tấn cấp địa cấp, tu vị còn vây trong huyền cấp trung kỳ. Tuy anh ta được một cái viên bồi khí hoàn, nhưng anh ta biết rằng phải chờ tu vị huyền cấp được củng cố mới có thể tấn cấp. Sở dĩ anh ta thận trọng như vậy, bởi anh ta phát hiện trong số những người tới lưu xả, rất nhiều người tu luyện cổ võ, Anh ta không nói ra những cái điều này là vì sợ khiến cho mọi người khủng hoảng. Hứa Nhị Ca cũng cảm giác sao? Kỳ thực tôi sớm có cảm giác, tôi cảm thấy chúng ta phải là thành lập luật tại Lưu Sa, bằng không sẽ rất hỗn loạn, bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện vào Lưu Sa. Úc Diệu Đồng cao mày nói. Tàng Gia Nghiêm thở dài, thành lập một bộ luật, đây là một cách nói. Lưu Sa là nơi nằm giữa mấy cái quốc gia, nếu chúng ta ngang nhiên thành lập luật ở đây, khác nào tuyên bố nơi đây độc lập, như vậy bất cứ nước nào cũng không dễ tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta có khả năng chống lại một quốc gia hay hai quốc gia? Vẫn luôn ở lại Lưu Sa, Mạc Hải thở dài. Kỳ thực tôi sợ hiện tại hai bên cũng là chú ý tới chúng ta. Lưu Sa vốn là một con chim còn không nhiều, hiện tại càng ngày càng phồn hoa. Tôi cảm giác các nước kia đang dục dịch. Chứ có điều Diệp Tiền Bối chưa trở về, tôi nhiều lần muốn đề xuất lại không biết ứng phó thế nào. Chương 424, gia nhập. Lời Mạc Hải khiến bầu không khí bắt đầu nặng nề. Úc Diệu Đồng và Tảng Gia Nghiêm không nói lời nào, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ có điều là Lưu Sa hoang vu không có người quản, bọn họ không để ý, chỉ là không ai nghĩ tới công ty Dược Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn lợi hại như thế, khiến cho tham vọng người khác cũng trở nên hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là ham muốn một người một nhóm hoặc là một môn phái, nói thật lòng không bị những người này nhận ra trong ánh mắt. Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Dương Cửu, những người này đều là từng chứng kiến những chuyện lớn, chả ai để ý đến bang hội và tập đoàn. Nhưng bây giờ cái sự thèm muốn đến lại là hai cái quốc gia. Chẳng lẽ cái công ty nhỏ bọn họ sánh được hai quốc gia? Hơn nữa, từ tình tiết mới nói tới, họ còn đuối lý lãnh thổ chiếm lĩnh cuối cùng chính là của người khác. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Úc Diệu Đồng khoát tay. Chuyện này chúng ta tạm không nói, nói về chuyện tập đoàn Dược Viện Bắc trước đi. Chuyện của tập đoàn Dược Viễn Bắc dễ xử lý, bọn họ cho rằng mình là ông chủ công ty dược, không để cho công ty dược lạc biệt chúng ta trong mắt. Thực ra chúng ta muốn đánh đổ bọn họ rất đơn giản. Cái mà vượt qua dự đoán mọi người là Mạc Hải, một người cứ lấy thân phận lưu trú của mình ở lại Lưu Sa. Mạc Hải thấy mọi người nhìn y lập tức nói, tập đoàn Dược Viễn Bắc nắm trong tay sản phẩm cửu tâm an khẩu phục dịch, mà thành phần chính loại khẩu phục dịch này là kiết ô, mà sản xuất kiện thể hoàn chúng ta cũng cần kiết ô. Tuy loại kết ô này mọi người cần không nhiều, nhưng loại dược liệu này vốn là rất ít. Chúng ta phải thu mua hết kết ô khắp nơi để bọn họ thiếu dược liệu. Thứ hai, sản phẩm kiếm được nhiều lợi nhuận tập đoàn Dược Viễn Bắc là sản phẩm giúp làn da trắng đẹp, lộ ngưng phấn. Hiệu quả mỹ nhan hoàn chúng ta so với sản phẩm này tốt hơn không biết bao lần, nhưng giá cả không có ưu thế cạnh tranh. Chúng ta chỉ cần lấy một loại sản phẩm đẹp da tương đương, lấy danh là mỹ nhan hoàn thì lộ ngưng phấn đâu còn là đối thủ. Úc Diệu Đồng nghe Mạc Hải nói, lòng thầm than Mạc Hải bắt được bản chất để tấn công vào tập đoàn Viễn Bắc so với cách đi bố giết bố con nhà họ Viễn, căn bản khác nhau về bản chất. Công ty Dược Lạc Quyệt cho dù là rất nhiều người tài nhưng thực sự không tinh về buôn bán, cũng không hiểu về đối thủ quan trọng như là Mạc Hải. Nói trắng ra ngay cả bản thân cũng xuất thân từ những cái tên trộm cướp, cứ như vậy không được. Cô ấy cần mời dự họp tìm một người có chuyên môn, cần tuyển thêm những người có chuyên môn vào mới được. Khách sạn Hư Việt Hồng Kông là khách sạn của Hư Nguyệt Hoa. Ở Hồng Kông có một khách sạn 5 sao là chuyên rất phi thường. Hư Nguyệt Hoa phấn đấu 20 năm, tại Hồng Kông có tất cả 7 khách sạn, trong đó 3 cái 5 sao. Từ khi Lá Từ tới nhờ vả lần trước, hơn nữa cô điều tra kỹ càng về 4 cái anh em nhà phó gia, cô biết được đều là có đến nhờ và Diệp Mặc, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ cô dù sao muốn thay đổi ý định cũng rất khó khiến Diệp Mặc để tâm. Thế khả năng của cô không tồi, nhưng cô trà trộn giới giang hồ nhiều năm như vậy, lẽ nào không nhận ra rằng Diệp Mặc là người không thích trần trừ chứ? Năm nay cô đã 36 tuổi, nếu như bỏ phí thời gian vài năm cô nhanh chóng ra, tiền cô tiêu không hết thì cướp nhiều tiền như vậy tác dụng gì? Cô luôn nghi ngờ Diệp Mặc là tiên thiên. Nếu Diệp Mặc thực sự là cao thủ tiên thiên, giúp cô báo thù chỉ là chuyện dễ dàng. Hương Nguyệt Hòa siết nắm tay, cô quyết tâm liên hệ tới Lưu Sa. Chị Hoa, có hai người tới khách sạn Một người nói là bạn chị Hoa, ông ta tên Diệp Mặc còn có một cô gái. Thư ký Hương Nguyệt Hoa chạy tới cửa của Hương Nguyệt Hoa gõ cửa, sau đó đứng trước cửa nói: "Hả?" Hương Nguyệt Hoa đột nhiên đứng lên: "Diệp Mặc tới đây, nhanh mời Diệp tiên sinh vào, mà thôi để tôi đi." Hương Nguyệt Hoa dứt lời, tiếng Diệp Mặc trượt vang ở ngoài: "Tổng giám đốc Hư không cần làm phiền, tôi đã tới." "Diệp tiên sinh mời ngồi, Á Tử mau đi pha trà." Hương Nguyệt Hoa có chút bối rối khi đưa Diệp Mặc và Kinh Tuyết vào phòng, thể hiện căng thẳng. Cô không ngờ Diệp Mặc chủ động tới đây. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Hư, sau này cứ gọi tôi Diệp Mặc là được." "Kinh Tuyết, đây là Hương Nguyệt Hoa, nghe anh nói với em, tổng giám đốc Hư, đây là vợ tôi Kinh Tuyết." Diệp Mặc không đưa Linh Kinh Tuyết về thẳng Ninh Hải, đưa cô tới Hồng Kông. Hắn ở Hồng Kông có chút việc nữa, đến gặp Hương Nguyệt Hoa cũng là một trong những chuyện quan trọng hắn phải làm. Lần này có thể tìm ra Kinh Tuyết nhanh như vậy có thể là mặc quan hệ rất lớn với Hương Nguyệt Hoa. Đây là nguyên nhân hắn coi trọng Hương Nguyệt Hoa hơn. Công ty Dược Lạc Nguyệt của hắn mới đi vào những bước đầu tiên, cần những người tài giỏi như Hương Nguyệt Hoa. À, Diệp, vợ của ngài thấy rồi ư? Hương Nguyệt Hoa chỉ nói một nửa. Cô thấy Kinh Tuyết, ảnh của Kinh Tuyết cô từng xem là một cô gái rất xinh xắn, nhưng thực sự khiến cô chấn động là cái nhìn đầu tiên với Kinh Tuyết. Cô không biết Diệp Mặc tìm Kinh Tuyết có hay không vì vẻ đẹp của cô, nhưng Kinh Tuyết thực sự là người con gái đẹp nhất mà Hương Nguyệt Hoa từng thấy. Hương Nguyệt Hoa thì không dám nói mình là mỹ nữ, nhưng cô tương đối tự tin bản thân. Bây giờ thấy Kinh Tuyết cô mới cảm thấy hình dáng mình thế nào. So sánh với mình tình ca nhạc Linh Kinh Tuyết thì họ chỉ là những hạt cát bụi. Trên người Kinh Tuyết thay một bộ váy màu lam, mái tóc dài buông xuống vai, lại thêm làn da trắng nõn nà, khuôn mặt trái son xinh đẹp, nhìn thoáng qua khiến người ta lầy sinh cảm tình. Trên ngực cô ấy chuỗi ngọc màu trắng dường như không có gì sánh với làn da. Đứng bên cạnh cô ấy thậm chí có thể cảm thấy một cái sự yên tĩnh kỳ lạ. Nếu không phải là ánh mắt cô ấy nhìn về phía Diệp Mặc, sắc mặt luôn lộ sự vui vẻ, Hương Nguyệt Hoa còn tưởng rằng cô ấy là một tiên nữ. Lại có người con gái thế này, mặc dù cô là phụ nữ còn thích, huống chi bọn đàn ông. Hương Nguyệt Hoa phút chốc hiểu suy nghĩ của Viễn Kỳ Bân, chả trách. Kình Tuyết khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay Hương Nguyệt Hoa. Có biết người bình thường lần đầu nhìn thấy cô cũng có cảm giác như vậy. Từ sau khi cô ăn chú nhan đan xong dường như là kiều diễm càng rõ. Thời gian lâu cũng quen, cứ coi như là. Vậy thì nhân viên trong công ty các cô mỗi lần vẫn thất thần vì cô, sau này cô đưa việc này ra giải quyết. Hương Nguyệt Hoa bối rối cười, sau đó để Diệp Mặc cùng Kinh Tuyết ngồi xuống, cô tự giễu nói: "Ninh tiểu thư đẹp quá làm tôi không thể kìm lòng nổi, ha ha." Tính ra thì việc Diệp Mặc thấy Kinh Tuyết khiến sự tò mò của cô giảm đi nhiều. Tuy nhiên cô tò mò Diệp Mặc làm cách nào tìm ra Kinh Tuyết, nhưng cô cũng không có nói. "Chị Nguyệt Hoa, sau này cứ gọi em là Kinh Tuyết là được." Kinh Tuyết biết Diệp Mặc cố ý qua đây thì cái cô Hương Nguyệt Hoa này chắc chắn không đơn giản, nếu không Diệp Mặc chắc chắn không tới. Diệp Mặc ngồi xuống đùa cái cốc trà lên miệng uống một ngụm. Hương Nguyệt Hoa lập tức nói: "Tổng giám đốc Diệp, tôi bằng lòng tham gia tập đoàn Lạc Nguyệt. Chuyện này tôi suy nghĩ kỹ, chỉ là sau này tôi tìm hiểu một số chuyện nên lòng cũng có chút nghi ngờ." Hương Nguyệt Hoa đồng ý gia nhập công ty Lạc Nguyệt sao? Năng lực Hương Nguyệt Hoa thì không thể nghi ngờ, một mình cô ấy còn lớn hơn gấp trăm người. Chỉ là người khác cũng không có tư cách dùng cô ấy, cũng không biết cô mà thôi. Diệp Mặc gật đầu: "Được, cô có điều gì nghi ngờ cứ nói ra đi." Hương Nguyệt Hoa bỗng đồng ý tham gia công ty Dược Lạc Nguyệt cũng không có e dè gì. Cô chỉnh chú ý nghĩ trong đầu nói: "Tôi đã phái người đi lưu xa điều tra, phát hiện ra rằng công ty Dược Lạc Nguyệt không chỉ có chúng tôi điều tra, rất nhiều người điều tra. Có thể thấy được tiềm năng lớn công ty Dược Lạc Nguyệt bởi kiếm được nhiều tiền thu hút sự chú ý người khác. Đương nhiên sự phát triển công ty Dược Lạc Nguyệt cho tới giờ, rất nhiều người nghĩ đủ cách đối phó nó." Xem mà gật gật đầu, Hương Nguyệt Hoa quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Người của cô còn chưa đi lưu xà đã biết có nhiều người điều tra. Nghĩ đi nghĩ lại thì công ty Dược Lạc Nguyệt ở lưu xà cảnh giác quá thấp. Nhưng hắn nghe Hương Nguyệt Hoa nói, có lẽ không chỉ có chuyện đó. Quả nhiên Hương Nguyệt Hoa lại nói: "Điều quan trọng nhất tôi phát hiện lưu xà là nơi giao giữa ba nơi. Hơn nữa địa bàn lưu xà 80% thuộc về một nước nhỏ. Tôi nghĩ một ngày khi lưu xà mạnh lên, chẳng lẽ nước đó đứng nhìn công ty Dược Lạc Nguyệt tiếp tục ở lưu xà, hoặc là nghĩ kiếm cách chiếm lợi lộc từ công ty. Nếu thực như vậy tôi thà chọn biện pháp sau. Thế nhưng mà lưu xà lại cứ cố tình chiếm cứ một phần đất, mà là Người còn là hiếu chiến hơn. Diệp Mặc nghe đến lời Hư Nguyệt Hoa càng xem trọng cô. Chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng là một người tu chân, hắn thực sự không coi chuyện này thành chuyện lớn. Bây giờ như Hư Nguyệt Hoa nói vậy, chuyện này không thể không nghĩ tới nữa. Nếu không nhớ quân đội tới tiếp tay cho công ty Dược Lạc Nguyệt, hắn cũng không phải hay không. Cho nên là nếu mà không cho, chắc chắn là phải phấn đấu trực tiếp bắt. Hắn có thể không thèm để ý một cái nước nhỏ, nhưng mà Hư Nguyệt Hoa nếu nương tựa Diệp Mặc, cô ta không thể không để ý. Cô ta cũng biết điều đó, cứ cho Diệp Mặc lợi hại, sao có thể chống một đất nước. Còn có việc Hư Nguyệt Hoa không nói, nước kia lấy tên là nước thua cuộc, cho nên là quốc gia là có nguyên do của nó. Nhưng mà chuyện này cô không cần nói. Diệp Mặc cái mỉm cười nhìn Hư Nguyệt Hoa nói, cách giải quyết của cô thế nào? Hư Nguyệt Hoa lập tức kiên quyết nói, cách giải quyết tốt nhất hai cách, một là công ty mau chóng chuyển đi, hai là tìm người đàm phán mua lại mảnh đất này. Chứ có điều nếu công ty Dược Lạc Quyệt còn chưa làm lên thì đơn giản hơn một chút, còn bây giờ là có chút khó khăn hơn. Chương 425. Các người quá đề cao bản thân rồi. Diệp Mặc gật đầu nói, cô có thể nghĩ tới chuyện này chứng tỏ tôi không nhìn lầm cô. Có điều cô không cần lo về chuyện này. Nếu tôi dám mở xưởng ở Lưu Sa, tôi không có khả năng giải quyết sự tình ổn thỏa. Vụt thì tôi không mở. Còn chuyện gì không? Nghe Diệp Mặc nói, mặc dù lòng Hư Nguyệt Hoa có nghi hoặc vẫn là nén lại tiếp tục. Ở Hồng Kông một là tổ chức tên Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Hạt nhân tổ chức này bốn anh em, nhưng bốn người này tâm địa độc ác, cho dù Tiêu Biên Nghĩa cũng không dễ dàng gây với chúng. Tôi nghi ngờ mấy người này gây bất lợi cho chủ tịch Diệp. Nguyên nhân chủ yếu có liên quan tới bồi khí đan mà cậu mang theo bên mình. Từ sau khi rời khỏi Tây Sa Đần trước, bọn chúng không chỉ bỏ tiền lớn khổng lồ nhờ tổ chức Đông Nam Á chế tạo bom laser, mà là thu thập thông tin khắp nơi về cậu. Bom ư? Diệp Mặc nhíu mày lẩm bẩm. Vừa nhắc tới, hắn liền nghĩ cái cảnh đi tiêu diệt Nhậm Sát lần trước. Nếu đúng là bom laser là loại bom lần trước mà Nhậm Sát ném, thì không cẩn thận bị trúng bom chắc chắn bị thương nguy hiểm. Nếu như nhiều bom lổ cùng một lúc, kết quả khó coi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng cho rằng có loại bom đó nhất định cũng không có nhiều. Thế Diệp Mặc nhíu mày, Hư Nguyệt Hoa lập tức bổ sung, bốn anh em nhà họ Phó rất có khả năng là có một loại công pháp cổ võ. Hơn nữa tôi nghi ngờ là anh cả Phó ra là người luyện tới hỏa cấp. Diệp Mặc gật đầu, cảm ơn chị Nguyệt Hoa, đợi lát nữa tôi quan sát bốn anh em này một chút. Hư Nguyệt Hoa nghe thấy Diệp Mặc đổi cách xưng hô, gọi mình là chị, biết rằng Diệp Mặc coi mình là người của hắn hoặc chấp nhận cô, lòng thấy vui. Diệp Mặc rất đồng tình với khả năng tình báo phán đoán của Hư Nguyệt Hoa. Mặc dù hắn cơ bản không coi trọng Tứ Bất Tượng Hồng Kông, nếu thực sự bọn chúng có bom laser, tình huống bất ngờ có thể đánh lén. Cho dù hắn không sao, nhưng mà Khinh Tuyết thì sao? Chẳng may Khinh Tuyết bị thương, lẽ nào tiêu diệt bốn anh em nhà họ có thể giải quyết vấn đề? Diệp Mặc quay đầu về phía Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, bây giờ em ở chỗ chị Nguyệt Hoa, anh đi rồi sẽ về. Tiện thể em gọi điện thoại về nhà, báo tin cho người nhà là em bình an. Tại một cái khu biệt thự Hồng Kông, bốn anh em nhà họ Phó tập hợp bàn chuyện đối phó Diệp Mặc. Chú Tư quả không sai, tên Diệp Mặc đó mới tới Hồng Kông, nơi đầu tiên hắn tới là khách sạn Hư Việt. Lão nhị Phó khuôn mặt đầy thích thú, Phó Hữu Hải gật đầu ưỡn ngực. Hôm đó Diệp Mặc giữ Hư Nguyệt Hoa lại, chắc chắn muốn chiêu dụ cô ta. Hắc quả phụ tùy có hơi đen nhưng mà khá có bản lĩnh. Em đoán Diệp Mặc nhất định để cho Hư Nguyệt Hoa thời gian suy nghĩ. Một khi hắn rời bến không tìm thấy Khinh Tuyết, người đầu tiên hắn quay lại về tìm là Hư Nguyệt Hoa. Bây giờ xem sao em không nhìn lầm. Anh cả Phó Hữu Kim cau mày nói, chú Tu, ta thường cảm thấy có chút e sợ. Nghe lần này hắn quay lại, không phải chỉ có mình hắn dẫn theo một cô gái tới khách sạn Hư Việt, thậm chí cô gái đó là vô cùng xinh đẹp. Ta nghĩ liệu có phải hắn thấy Khinh Tuyết không? Đại ca, không thể nào là chuyện đó. Máy bay mất tích bao nhiêu người, không trở về thì hắn dựa vào đâu mà tìm thấy Khinh Tuyết? Hắn là thần tiên sao? Lẽ nào hắn là lợi hại hơn cả chính phủ Hoa Kỳ? Phó Hữu Ngân lập tức ngắt lời. Phó Hữu Tàm lại nói tiếp, đại ca, ngay từ đầu em không đồng tình cái chuyện ra tay với Diệp Mặc, nhưng nếu đã quyết định động thủ không nên chần chừ, đó là điều ta kỵ nhất. Có điều thời gian gấp gáp quá, chúng ta là chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Hữu Hải gật đầu, đúng là thời gian có hơi gấp. Hơn nữa chúng ta mới chỉ chế tạo được một quả bom, nếu cho thời gian thêm một tuần, chúng ta có thể làm thêm hai quả. Đó chính xác là một quả bom nguyên tử phạm vi nhỏ, tin tưởng Diệp Mặc có tu vị địa cấp cũng là thoát không nổi. Em nói xem chuyện chúng ta tìm mấy cái người mua bom laser có lọt vào tay hắc quả phụ không? Không có việc gì ở Hồng Kông cô ta không biết. Cũng như cô ta biết được chuyện, cô ta quay lại nói với Diệp Mặc thì chuyện này rất nguy hiểm. Phó Hữu Kim nói bằng cái giọng hơi lo lắng như trước. Đại ca anh lo lắng quá rồi, trước tiên là không nói tới chuyện cô ta có biết việc này hay không, cứ coi là biết thì sao. Lẽ là cô ta cho rằng chúng ta không đối phó nổi Diệp Mặc ư? Sự lợi hại của Diệp Mặc cô ta nhìn rồi, cũng chỉ có bốn anh em ta dám động thủ, chẳng ai dám ra tay, phải vậy không? Phó Hữu Ngân lập tức bác bỏ. Ừ, cứ thế đi. Có điều là bức ảnh chuyển về cho thấy người con gái đi theo hắn thực sự là vô cùng xinh đẹp. Anh muốn người con gái đó. Phó Hữu Kim hạ quyết tâm nói. Đại ca, bốn anh em chúng ta lẽ nào còn thiếu phụ nữ? Bây giờ chuyện đầu tiên cần làm là làm thế nào đưa bom đến chỗ Diệp Mặc. Chỉ cần đưa bom tới tay hắn, chúng ta thành công rồi. Phó Hữu Tam nói, gã chưa từng thấy hình ảnh của Khinh Tuyết. Đương nhiên là nghĩ. Chỉ là vì anh cảm muốn chiếm lấy người phụ nữ của Diệp Mặc, làm thế sẽ thấy cảm giác của vị chiến thắng. Phó Hữu Kim không nói gì, chỉ cười. Gã đã nói, đến lúc đó, người con gái rơi vào tay bốn anh em thì ba người còn lại cũng không thể trơ cháo chiếm đoạt y. Phó Hữu Hải chỉ mỉm cười, chuyện này đơn giản, đến khi ấy bọc quả bom lại cho cẩn thận giao cho Tiểu Lan, bảo Tiểu Lan đưa Diệp Mặc, nói là Hư Nguyệt Hoa gửi. Tiểu Lan là tâm phúc của Hư Nguyệt Hoa, em nghĩ Diệp Mặc nhất định không nghi ngờ. Đúng vậy, chỉ cần là Diệp Mặc nhận gói đó chúng ta lập tức trả bom nổ. Kế hay, quả là kế hay. Phó Ngữ Huân vỗ tay tán thưởng. Không, Phó Hữu Hải thì lắc đầu. Thấy ba người còn lại nhìn mình, Phó Hữu Hải mỉm cười mưu mô. Người tu luyện tới cấp độ như Diệp Mặc có trực giác nhận biết nguy hiểm trời sinh. Thế nên đệ thấy là Tiểu Lan đến trước mặt Diệp Mặc, chưa kịp đưa cho Diệp Mặc thì cho là lộ luôn. Em nghĩ uy lực bom laser chỉ cần Diệp Mặc ở khoảng vi một trượng đã là không thể thoát thân. Phó Hữu Tam hổ nghi, nhưng nếu thế thì bồi khí đan trên người hắn chẳng phải mất hay sao? Phó Hữu Hải cười lạnh, cho lộ bom xa một chút chưa chắc bồi khí đan đã lộ. Hơn nữa cho dù có lộ cũng không hề gì. Lão tứ sao lại nói thế? Chính là Phó Hữu Kim không nén được tức giận. Phó Hữu Hải thản nhiên nói, chúng ta đã xem xét lai lịch Diệp Mặc căn cứ dấu hiệu, đoán được rằng dược phẩm lạc quyền là sản nghiệp quán. Bồi khí đan có thể là sản xuất tại Lưu Sa. Một khi chúng ta sẽ được Diệp Mặc, ai có thể ngăn cản uy thế đại ca? Không biết chừng chúng ta có thể nắm bí quyết điều chế dược phẩm lạc nguyệt trong tay. Đó chính là cái cây hái ra tiền của chúng ta. Hay, Phó Hữu Kim vỗ tay lập tức thở dài. Cứ như vậy đi, chỉ đáng tiếc cho Tiểu Lan. Thật ra ta rất thích em ấy. Hơn nữa, cô ta còn là một cái tuyến của chúng ta bên cạnh Hương Nguyệt Hoa. Cô ta chết thực sự rất đáng tiếc. Đại ca, không phải anh dự định sẽ lấy cái cô gái bên cạnh Diệp Mặc sao? Có gì mà thương tiếc Tiểu Lan? Một khi chúng ta đều có bồi khí đan, em nghĩ ngay cả Hư Nguyệt Hoa cũng là của chúng ta luôn. Một mình cô ta có thể làm gì bốn anh em chúng ta? Đến lúc đó cả bốn chúng ta cùng tiến. Phó Hữu Kim lập tức nói, ha ha. Bốn anh em cười ha ha. Rõ ràng chú ý của Phó Hữu Hải khiến tất cả hài lòng. Chưa có điều, tiếng cười cả bốn chưa dứt có tiếng vỗ tay vang. Không tồi, kế hoạch rất ổn. Chỉ có điều bốn các anh em các người tự đề cao của bản thân. Cho dù các người có đặt bom vào tay ta cũng nặng, cùng lắm bị ta bị thương. Tự làm điều ác, tự chịu chết. Diệp Mặc, Diệp tiên bối. Bốn anh em nhà họ Phó đồng loạt đứng dậy, nét mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Bọn chúng không hiểu Diệp Mặc sao mà vào được phòng họp này. Đây là nơi cơ mật nhất cả bốn bọn chúng. Mỗi lần họp ở đây là rất nhiều bảo vệ. Nói chỉ là chuyện bước vào, ngay cả tiếp cận trong bán kính 20 mét cũng bị phát hiện. Nhưng sự thật rằng Diệp Mặc xuất hiện trước mặt bọn chúng mà bọn chúng không hề nhận được bất cứ tin cảnh báo. Mưu đồ đối phó Diệp Mặc của bọn chúng là một chuyện, nhưng đối mặt trực tiếp với Diệp Mặc lại là chuyện khác. Sức mạnh của Diệp Mặc ở trang viên từ nhân trúc ván bọn họ lắm rõ, hắn giết người như giết gà. Tiểu Lan, là cô sao? Đồ phản chắc không ngờ cô dẫn hắn vào. Phó Hữu Hân mặt phẫn nộ, lớn tiếng quát cô gái bên cạnh Diệp Mặc. Bị gọi tên, Tiểu Lan xì một tiếng khinh bỉ. Tôi vốn là người của chị Nguyệt Hoa, tôi ở đây chỉ là vì muốn điều tra tin tức cho chị Nguyệt Hoa, tôi có gì mà phản bác? Hơn nữa, cho dù nếu tôi không phải là người của chị Nguyệt Hoa thì đổ xúc sinh mấy người còn mất tôi ôm bọn đi tìm chết nữa mà. Tôi cũng phải nghe lời các người sao? Hơn nữa, hôm nay Diệp đại ca dẫn tôi vào. À, bốn anh em nhất tề nhìn Diệp Mặc, bọn chúng không hiểu Diệp Mặc vào kiểu gì. Lẽ nào hắn biết thuật tàng hình? Lòng Diệp Mặc thầm cảm ơn Hư Nguyệt Hoa. Nếu không phải Hư Nguyệt Hoa nhắc nhở bốn cái tên mưu mô quỷ quyệt thế này, nếu cho dù hắn thoát được bộ nhớ làm Kinh Tuyết bị thương thì sao? Hơn nữa uy lực của bom laser Diệp Mặc từng nhận biết qua, chính xác cũng là nguyên khí của hắn bị tổn thương. Điều khiến Diệp Mặc tức giận nhất là bốn cái tên anh em này dám dòm ngó tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Sa. Mặc dù Diệp Mặc biết đã có Hứa Bình khẳng định không xảy ra sai sót, nhưng bốn tên này vẫn khiến hắn vô cùng tức giận. Dường như biết được không thể làm gì, Phó Hữu Hải đột nhiên giơ một cái viên tròn tròn nhỏ đen nói: "Diệp tiền bối, đối phó với anh bọn tôi không tốt, chúng tôi đồng ý." Rút lại lời mới nói: "Nếu Diệp tiền bối không chấp nhận, chỉ có thể cùng nhau về chỗ chết." Nói xong, tay còn lại của gã bấm chặt điều khiển từ xa. Điều đó có nghĩa rằng hắn chỉ cần ấn nút tất cả thôi mạng. Diệp Mặc cười lạnh: "Mày cho là mày có tư cách để ra điều kiện với tao ư?" Phó Hữu Hải còn đang định nói gì thêm, đột nhiên cảm thấy hai tay mình nhẹ bỗng, gã cúi người xuống theo bản năng lập tức sợ hãi tới hồn phi phách lạc. Hai tay của y đứt lìa, từ khi nào y còn không biết, chứ nói chỉ đến chuyện cầm bom vào điều khiển trong tay. Chương 426, Tuyết Sơn Cổ Mộ. Phó Hữu Hải chỉ biết lặng người, máu tươi từ cánh tay đứt xối xỉa xa đầm đìa. Trong chốc lát, Phó Hữu Hải ngã lan ra đất bất tỉnh nhân sự. Lập tức ngay khi Phó Hữu Hải ngã lan ra đất, ba người còn lại trong bốn anh em giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt hoảng sợ. Khi bọn chúng thấy quả bom và điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc, lập tức đầu trống rỗng. Bọn chúng cố gắng đánh giá Diệp Mặc, chẳng ngờ rằng cuối cùng vẫn đánh giá thấp hắn. Thậm chí bọn chúng không biết rằng Diệp Mặc ra tay thế nào, chẳng biết hắn lấy bom và điều khiển từ xa bằng cách nào. Trong khi đó, Tiểu Lan thiếu chút nữa cũng hôn mê bất tỉnh vì bồi khí đan nghịch thiên mà bọn chúng liều một phen, nhưng không ngờ chưa kịp hành động đã là thua. Môi Phó Hữu Ngân run run, tuy trong miệng lẩm bẩm gì không sao nói lên lời, không ai biết miệng gã lắp bắp cái gì. Kẻ đầu tiên đứng lên phát biểu là Phó Hữu Hải. Gã biết trước mặt Diệp Mặc mấy người bọn chúng chủ yếu như mấy con kiến bé tí, giờ gã thấy hối hận. Nếu không phải nghe theo lời lão nhị và lão tứ, gã tuyệt đối không đi đánh nén Diệp Mặc. Với uy lực của Diệp Mặc bây giờ thì cho dù kế hoạch của lão tứ thành công cũng không thể đem giết chết Diệp Mặc, hắn quá lợi hại. Khi bọn chúng định ra kế hoạch ám sát Diệp Mặc thì bọn chúng chỉ nhìn thấy sức mạnh của bồi khí đan nghịch thiên, không thấy ra sức mạnh nghịch thiên của Diệp Mặc. Càng không ngờ hắc quả phụ từ lâu là gài Tiểu Lan đến bên cạnh bốn anh em. "Diệp tiền bối, bốn người chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tôn nghiêm, chúng tôi xem xin là đem tất cả những thứ ở trong nhà dâng cho ngài, chỉ xin Diệp tiền bối thả mạng cho chúng tôi." Võ Hải biết đối mặt với uy lực Diệp Mặc thì chẳng thể nào trông cậy vào lão nhị và lão tam, đã chỉ có thể đứng dậy mặt dày đi cầu xin tha thứ. Diệp Mặc cười: "Các người là tứ bất tượng hồng công phải không? Ta đây thực sự không hiểu lũ cầu ta các người sao dám to gan đến thế. Các người từng thấy ta giết chết cái tên cướp đan dược kia vẫn dám âm mưu lấy bội khí đan của ta sao?" Diệp Mặc thực sự không hiểu, những kẻ có đầu óc một chút nhìn mình thiêu cháy pháo nhà để uy thị, lại là cũng chính trước mặt mấy người ra tay. Về lý thuyết, nói thế nào cũng không có tham thế nào cũng không dám liều mạng ám sát hắn, trừ khi thực sự có gì đáng để bọn chúng liều mạng hấp dẫn. Với thân phận tứ bất tượng hồng công, thứ có thể hấp dẫn bọn chúng không thể là thứ tầm thường. Phó Hữu Hải nghe xong câu của Diệp Mặc, mắt ánh lên hy vọng, lập tức nói: "Tôi xin nói ra lý do khiến chúng tôi muốn có bồi khí đan, chỉ cần tiền bối thả mạng cho chúng tôi." Diệp Mặc cười lạnh lùng: "Mặc dù không có tư cách nói điều kiện với ta, nhưng mà cho người 3 phút, không nói nhanh vĩnh viễn không được nói." "Diệp tiền bối, đừng ra tay chúng tôi nói." Phó Hữu Ngân cuối cùng tỉnh ngộ, khi thấy lão tứ đứt lìa tay và máu tươi lênh láng trên sàn nhà, lập tức giành quyền nói trước mặt Phó Hữu Hải. Nghe Phó Hữu Ngân nói, Phó Hữu Hải thở dài. Các biết dù có nói gì thì cả bốn anh em cũng xem như gặp nạn rồi. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên không nói gì, cũng biết cũng là muốn biết nguyên nhân gì khiến cho bốn anh em nhà họ liều mình nguy hiểm đi ám sát hắn. Phó Ngũ Hân thấy Diệp Mặc không trả lời cũng không dám phản kháng, lập tức nói: "15 năm trước bốn anh em bọn tôi là dựa vào việc tìm vàng làm kế mưu sinh." Thấy Diệp Mặc cau mày, Phó Hữu Kim tiếp tục nói: "Bốn anh em trước là hành nghề trộm mộ, chỉ là nói quen thôi." Phó Hữu Ngân vội vàng gật đầu: "Ban đầu nghề này cũng khá, chỉ có điều sau này vì nhà nước quản chặt, rất nhiều người khác cùng hành nghề nên mỗi ngày càng gian nan. Sau khi hành nghề được mấy năm, chúng tôi định rửa tay các kiếm, thì một người bạn của lão đại cho chúng tôi biết rằng anh ta phát hiện một cái ngôi mộ cổ rất lớn, không rõ thời đại của chủ nhân ngôi mộ là khi nào. Bốn anh em chúng tôi hẹn cùng với hai vợ chồng người bạn đi thăm dò ngôi mộ cổ. Nhưng mà ngay ở con đường dẫn vào mộ cổ có hai bộ xương khô không biết chết bao năm. Trên hai bộ xương khô chúng tôi thấy một cái bộ cổ pháp, cổ võ công pháp lại không biết dùng chất liệu gì chế tạo. Đã bao năm như qua vậy trôi qua, vẫn là hoàn hảo không một vết. Chúng tôi đoán hai người này là do chiến đấu với nhau mà kiệt sức chết. Nhìn dụng cụ trên mặt đất, chúng tôi có thể đoán bọn họ cũng là trộm mộ, chỉ vì phát hiện ngôi mộ quá lớn, chưa bước vào trong đánh nhau đến chết. Sima khừ một tiếng, nếu không bước vào sao biết được ngôi mộ đó rất lớn. Phó Hữu Kim thấy lão nhị run sợ vội vàng tiếp lời, vì trước đối đó có một cái cửa lớn, cửa đó rất vĩ đại, nhưng mà cái đó chúng tôi không tưởng tượng được là viết trên cổng cán 9 viên Dạ Minh Châu. Trước đó tôi cho rằng Dạ Minh Châu nhất định là thứ chỉ có trong truyền thuyết, nhưng lần đó thực sự tôi thấy Dạ Minh Châu ánh sáng nó rất dịu, hơn ánh sáng đó là tỏa ra làm ai nấy cũng dễ chịu, không hề có cảm giác như là đang ở trong lòng đất. Tôi đoán chừng hai vị kia là những vì những viên Dạ Minh Châu vô cùng quý giá trên cổng, vì vậy trước trong ngôi mộ chắc chắn còn là có thứ kỳ vĩ hơn. Thực sự chúng tôi nghĩ thế. Di Mạc gật đầu nói tiếp, hắn thì lại không ngờ vực người khác chưa từng thấy Dạ Minh Châu, nhưng hắn thì thấy quá nhiều. Sự xuất hiện Dạ Minh Châu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu địa cầu xuất hiện một cái viên Dạ Minh Châu thì giá trị vô song rồi, cần nói chỉ là 9 viên. Thấy tiền tài nổi máu tham, bạn bè tranh giành nhau là lẽ thường. Phó Hữu Kim nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc không có một tia tham lam, lòng càng sợ hãi. Nếu Diệp Mặc có biểu hiện lòng tham, gã còn dự định nếu như tha cho bọn họ một con đường sống sẽ là lấy địa điểm mộ cổ làm vật trao đổi. Bây giờ xem ra cái này không xong. Lúc này Diệp Mặc lên tiếng, Phó Hữu Kim vội nói, người bạn của tôi thấy Dạ Minh Châu liền lao tới, chưa kịp đến trước Dạ Minh Châu bị cung tên bắn chết, thì ra cổ mộ lại có bẫy. Chúng tôi nghĩ ra rất nhiều cách không lấy được Dạ Minh Châu. Sau này có thể là vì chúng tôi thử qua nhiều cách, cái hố chúng tôi đào trộm bên ngoài có xu thế sụp đổ, chúng tôi vội vàng chạy ra, sau đó bọn tôi mới ra vào, mới bước ra mấy bước cái hố đào trộm sập luôn. Sau này các người cũng không vào đó nữa? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hữu Kim hỏi. Phó Hữu Kim lắc đầu, chúng tôi không dám vào lại đó, bởi vì khi chúng tôi ra khỏi đó ai cũng bị ma quỷ ám. Ban đầu chúng tôi còn có định tìm cách nào khác để thử, sau khi tu luyện công pháp cổ võ phát hiện ra rằng công pháp này cực kỳ lợi hại, liền chuẩn bị thăng cấp tới hoàng cấp thì vào đó. Hơn nữa nghề trộm mộ này nếu mà bị ma quỷ ám thì trong vòng 10 năm không được vào mộ, nếu khờ vào thì sẽ chết. Chúng tôi ban đầu nghĩ nếu như bốn anh em chúng tôi thăng cấp đến hoàng cấp, đợi sau 10 năm dù là cổ mộ có bẫy chúng tôi cũng không sợ. Nhưng đến giờ là 12 năm qua, trừ tôi thăng cấp còn lại ba anh em đều đã chưa tới hoàng cấp. Bởi vậy thấy tiền bối nắm bồi khí đan trong tay chúng tôi, thần thức Diệp Mặc thấy phía sau lưng mấy người quả nhiên là một vết sẹo đỏ giống hệt nhau, nhìn dáng vẻ giống như là Phó Hữu Kim nói bị ma quỷ ám thật. Mà nói bốn anh em các người còn có một cặp vợ chồng đi theo, bây giờ bốn người các người ở đây, cặp vợ chồng bị chết một người nữa đi đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Mục đích câu hỏi này của hắn là muốn biết ngôi mộ cổ kỳ quái này có chuyện tin tức hay không. Có một người phụ nữ, sau khi chồng cô ta mất thì cô ta cũng đã tách khỏi chúng tôi. Còn về chuyện cô ta đi đâu tôi cũng không biết. Hừ, Diệp Mặc hừ một tiếng tiếp tục nói. Mày nói não. Nghe thấy tiếng hừ của Diệp Mặc, gáy của Phó Hữu Kim ướt đẫm mồ hôi. Gã chẳng để ý lau mồ hôi, mới định nói tiếp thì cảm thấy một cái luồng gió trên đầu. Phó Hữu Kim không kịp nhìn Diệp Mặc đá một cái cánh tay đứt lìa qua, gã bắt đầu mê man. Còn một người phụ nữ nữa đã đi đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Mục đích câu hỏi của hắn là muốn xem ngôi mộ cổ bên ngoài được gắn Dạ Minh Châu. Thêm nữa, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn cần gì phải đi? Với sự nhanh nhạy của bọn trộm mộ và những cái tên giả danh khảo cổ thì làm gì còn có phần cho hắn. Phó Hữu Kim nghe Diệp Mặc hỏi, mặt không biểu hiện nói, người phụ nữ đó bị chúng tôi bắt về, bốn người chúng tôi hãm hiếp giết chết cô ta. Các người là một lũ súc sinh. Tiểu Lan nhịn không nổi cảm giác ghê tởm, nghe thấy lời Phó Hữu Kim cô không nhịn nổi quát lên phẫn nộ. Chồng của người phụ nữ đó là bạn các ngươi, chồng cô ấy mất các ngươi không giúp còn là làm nhục rồi giết cô ấy. Các ngươi là súc sinh vẫn còn là nhẹ, là lũ bại hoại, lũ cặn bã. Tiểu Lan lòng căm vẫn cho rằng hành vi bốn tên đó là vô liêm sỉ. Diệp Mặc ngắn ngẩm, những cái kẻ lỏng làng dạ sói thế này trong giới tu chân hắn gặp không nhiều. Nếu như mà sợ người phụ nữ đó nói ra có thể dẫn cô ta đi làm ăn cùng, cũng coi như giam lỏng, vẫn còn khiến người ta cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Ít nhất là nếu muốn giết người phụ nữ đó thì cũng không thể nào bốn người cùng ức hiếp cô ta. Dù sao thì chồng người phụ nữ này cùng chúng là bạn bè, chọn bạn quả không thể chọn sai. Nếu chọn kết bạn với bốn anh em này, ắt là có mắt không tròng. Đầu Lan, Cô ra ngoài trước đợi tôi, lát sau tôi sẽ ra. Diệp Mặc dẫn theo Tiểu Lan vào, vốn định là để cô nhận diện bốn anh em này. Thế vậy bọn chúng đang họp, bây giờ chỗ này không cần tới Tiểu Lan. Hơn nữa là câu tiếp theo mà hắn hỏi cũng không muốn để Tiểu Lan biết. Vâng, Tiểu Lan rất biết điều, cô dường như biết Diệp Mặc hỏi gì đó nên là chủ động ra. Một quả cầu lửa trong tay Diệp Mặc thiêu cháy Phó Hữu Hải, cũng không có để ý đến sự sợ hãi của Phó Hữu Ngân và Hữu Tam. Hắn hỏi Hữu Kim, nói địa điểm cổ mộ đó đi. Tại Mai Nội Tuyết Sơn, tỉnh Vân Trung. Phó Hữu Kim dường như không nghĩ mà nói luôn. Phó Hữu Ngân vẻ mặt kinh hãi nhìn đại ca, gã tưởng đại ca lấy địa điểm nào đó làm vật để bảo toàn mạng sống, nhưng mà không ngờ đại ca là không hề suy tính nói luôn. Lòng Hữu Ngân biết hiện lên tuyệt vọng, y đưa một cuốn sách bằng da dày cho Diệp Mặc nói, Diệp tiền bối, bản đồ cổ mộ Mai Nội Tuyết Sơn còn là con cuốn công pháp tất cả trong đây. Chương 427, rắc rối. Tiểu Lan đợi chưa được bao lâu thì Diệp Mặc đã ra. Hắn không buông tha cho bốn tên tứ bất tượng Hồng Kông. Nếu tha cho chúng các gì là tự chuốc phiền hà. Tuy Diệp Mặc không còn sát phạt thẳng tay như trước, hắn làm việc cũng là kiềm chế thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là nguyên tắc cũ, kẻ nào đáng chết hắn không do dự lập tức ra tay. Đêm đó Diệp Mặc có chuyện cần bàn bạc với Hư Nguyệt Hoa, còn Kinh Tuyết thì đi ngủ trước. Việc gặp lại Diệp Mặc khiến cô chưa hết xúc động, tới tận giờ cô cảm thấy còn căng thẳng và mệt mỏi. Lúc thả lỏng bản thân thì cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ. Trở lại căn phòng của Khinh Tuyết, khi cô đặt mình xuống giường đã ngủ tiếp đi, Hư Nguyệt Hoa sắp xếp cho Diệp Mặc và Khinh Tuyết căn phòng này. Hai người họ tỏ vẻ chấp nhận, không nói đến việc họ là vợ chồng, hơn nữa cũng chẳng còn hiểu lầm mà nói lúc việc trước đó. Khinh Tuyết đã từng ở cùng Diệp Mặc, lòng cô sớm coi hắn là chồng mình, vậy đương nhiên là chẳng có gì dị nghị. Khi Khinh Tuyết ngủ, Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa thảo luận việc ở Lưu Sa mở hội nghị online. Hội nghị cùng đám Úc Diệu Đồng, Tảng Sang Nghiêm, Hứa Bình tham gia vì chuyện công ty mà Úc Diệu Đồng bận tối mù mịt. Chỉ biết có nhiều loại người nhân chuyện này mà đục nước béo cỏ, nhưng cô không tìm ra được người đi điều tra. Cho dù Diệp Mặc không tìm được những người phụ trách thì cô cũng chuẩn bị tìm thêm người. Giờ Diệp Mặc tìm tới Hư Nguyệt Hoa, đối với đám Úc Diệu Đồng mà nói đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mấy người dược phẩm Lạc Nguyệt thấy thái độ của Diệp Mặc với Hư Nguyệt Hoa liền biết hắn rất coi trọng người phụ nữ này. Sau khi thảo luận bước đầu quy hoạch công ty, đã hơn 12 giờ đêm, Diệp Mặc bảo Hư Nguyệt Hoa tắt hội nghị online và hỏi, chị Huyệt Nguyệt Hoa, từng nghe nói qua Bắc Sa chưa? Hư Nguyệt Hoa gật đầu, tôi đã nghe qua, chỉ biết đây là một cái tổ chức rất thần bí, phạm vi trên toàn thế giới, đều có cơ cấu khá chặt chẽ. Tôi nghe nói tổ chức này sớm còn muốn so sánh với nước Mỹ, lại còn có quốc gia dân chủ gì đó, về những thứ khác tôi cũng không rõ. Diệp Mặc gật đầu, Hư Nguyệt Hoa biết ngần ấy là rất khá rồi. Tổ chức Bắc Sa này đúng là một cái tổ chức rất thần bí, chúng nào việc không từ thủ đoạn. Nhưng mà việc chúng đòi sánh ngang nước Mỹ còn muốn tham gia quốc gia dân chủ thì Diệp Mặc không tin. Chị Nguyệt Hoa, sau khi chị tới Lưu Sa, một mặt chú ý tới tình báo tại đây, một mặt chị phải điều tra cụ thể hoàn cảnh Bắc Sa giúp tôi. Còn tài chính thì chị cứ đi tìm chị Úc là được. Diệp Mặc thận trọng nói. Diệp Mặc đối với sự tồn tại Bắc Sa thực không thoải mái, đương nhiên là có chút quan hệ với Đông Phương Tê. Tuy Đông Phương Tê bị hắn giết, nhưng bản thiết kế không quỳ này với mối quan hệ giữa hắn và Bắc Sa vẫn như cũ. Thậm chí hắn còn đồng ý với Hàn Tại Tân phải lấy được bản thiết kế không quỳ. Hư Nguyệt Hoa im lặng, có biết chút bản lĩnh ấy mà muốn đi hỏi thăm Bắc Sa e rằng là trò cười thiên hạ. Diệp Mặc thấy Hư Nguyệt Hoa như thế hiểu ra ngay suy nghĩ của lòng cô, mỉm cười nói, thực ra chị không cần phải phái người đi hỏi thăm đâu. Chị chỉ cần để ý thầu tóm về mặt tin tức là được. Tôi nghĩ chị tù luyện toàn bộ cổ võ rồi, việc này chị thừa khả năng. Tôi sẽ không cần quan tâm, không cần biết trên người chị xảy ra chuyện gì. Chỉ cần chị ở lại Lưu Sa này 3 năm, tôi tin rằng việc đạt tới địa cấp không có vấn đề. Sao cơ? Hư Nguyệt Hoa giật mình. Cô là tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ mất 20 năm, thế mà Diệp Mặc nói chỉ trong 3 năm ngắn ngủi có thể đưa cô tới thằng địa cấp. Nếu là một tuần trước cô nhất định không tin, nhưng hiện tại cô biết Diệp Mặc không lừa cô, chỉ là mượn bồi khí đan của hắn một đêm, cô đã luyện tới lửa bộ huyền cấp. Hư Nguyệt Hoa đứng lên, vốn dĩ là ý tưởng báo thủ vô vọng trong đầu, giờ lại trỗi dậy. Nếu thực sự thăng đến địa cấp cũng không nhất thiết phải cần đến sự giúp đỡ của Diệp Mặc, bản thân cô cũng là tự mình báo thù được. Anh Diệp, nếu Nguyệt Hoa tôi thực có thể luyện tới địa cấp, có khả năng báo thù thì cả đời Nguyệt Hoa sẽ là theo anh không một lời oán than. Hương Nguyệt Hoa sửa lại xưng hô, không ngại Diệp Mặc nhỏ tuổi hơn mình, chỉ cần Diệp Mặc giúp cô báo thù giết chết cha những kẻ giết chết cha mẹ, dù là chết cũng cam tâm. Trước đó cô từ bỏ ý định báo thù là vì biết với bản lãnh của mình mà đi báo thù không khác tự tìm chết. Chị Nguyệt Hoa, chị nói quá lời. Chỉ cần giúp tôi làm tốt công tác tình báo là tôi vô cùng biết ơn. Diệp Mặc đương nhiên không cần Hương Nguyệt Hoa đi bán mình. Diệp Mặc trở về phòng. Đêm nay cuộc nói chuyện giữa hắn và Hương Nguyệt Hoa khiến hắn vừa lòng. Cô đã bị hắn thuyết phục hoàn toàn. Hắn biết cô có chút e ngại, chút dè dặt này cũng không sai, vì cô không biết được thực lực chính mình. Khỉnh Tuyết đang ngủ rất say sưa, miệng nàng khẽ mỉm cười, chắc đang gặp mộng đẹp. Diệp Mặc không kìm được hôn nhẹ lên cái má của cô, ngồi nhẹ nhàng bắt đầu tu luyện. Trên địa cầu, cái chỗ không đủ nguyên khí thiên địa, nếu không cố gắng tu luyện thực là hắn chỉ có mức này mà thôi. Nhưng hắn chẳng những rất cố gắng, mà công phu của hắn cũng không tới nỗi. Thêm vào đó, hắn liên tiếp gặp vận may, liên tiếp gặp đồ tốt. Bằng không hắn tin tưởng mà nói hiện giờ còn đang ở trong luyện khí tầng 1. Khinh Tuyết nói với Bắc Vi đã về, đang ở Ninh Hải. Hắn quyết định ngày mai đưa Khinh Tuyết thăm Bắc Vi trước, sau đó nếu Bắc Vi đồng ý, hắn cũng đưa Bắc Vi tới Lưu Xả. Sáng sớm Khinh Tuyết tỉnh dậy thấy Diệp Mặc đang ngồi tu luyện, lòng cảm thấy ấm áp. Diệp Mặc thấy cô là đã dậy liền nói: "Em dậy đi, đợi lát nữa sau khi ăn sáng xong chúng ta đi về Ninh Hải trước, tiện cho em về Du Châu gặp cha mẹ." Khinh Tuyết ừ một tiếng bước xuống giường, cô đến bên cạnh Diệp Mặc tự nhiên ôm chầm lấy hắn. Cô thích cái cảm giác ấm áp này, còn Diệp Mặc vừa tu luyện xong, đột nhiên bị Khinh Tuyết vẫn đang mặc đồ ngủ ôm như vậy, hắn thấy người mình nóng ran. Mùi thơm thoang thoảng thân thể mềm mại của cô làm hắn khó kiềm chế được ý niệm trong đầu. Hình như thấy phản ứng Diệp Mặc, mặt Khinh Tuyết bỗng ửng đỏ, cô tựa đầu vào ngực hắn, nghĩ tới cô bây giờ không giống cô chút nào, cô làm vậy có hơi quá đáng không? Còn đang mặc đồ ngủ mà ôm Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc nhẹ vòng tay ôm lấy cô, hắn định nói gì với cô thì lại có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc nhíu mày, giờ mới sáng sớm sao Hương Nguyệt Hoa tới quấy rầy hắn và Khinh Tuyết, trừ khi cô ta có chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, chỉ cần người bên cạnh không sao là được, ngoại trừ trái đất này nổ tung ra, quan trọng cỡ gì cũng chẳng to tát. Hương Nguyệt Hoa mới quen hắn, chưa hiểu nhiều về hắn, cô ta nóng vội như vậy là điều dễ hiểu. Khinh Tuyết đứng lên, gỡ một ít tóc trên trán, cười nói: "Chị Nguyệt Hoa chắc tìm anh có chuyện, anh ra ngoài trước, em mặc một bộ quần áo hẳn hoi rồi ra sau." Diệp Mặc mở cửa phòng thấy Hương Nguyệt Hoa quả lo lắng, thấy Diệp Mặc cô vội nói: "Vừa rồi tổng giám đốc gọi điện tới tìm anh, nói có chuyện cần báo cáo, không ngờ là Úc Diệu Đồng gọi tìm mình." Diệp Mặc giật mình, nếu không có gì đặc biệt Úc Diệu Đồng nhất định không tìm hắn gấp vào sáng sớm. Diệp Mặc bấm điện thoại gọi Úc Diệu Đồng, thấy giọng cô gấp gáp: "Chủ tịch Diệp, lúc rạng sáng hai người tới Lưu Sa, trên người họ rất nhiều vết thương, họ nói muốn tìm anh, một người tên Quách Khởi, một người tên Phương Vĩ, tôi sắp xếp chỗ bọn họ, định đợi anh về, nhưng vừa thấy tôi trên mạng đang truy nã họ." Quách Khởi và Phương Vĩ đều là bộ đội đặc chủng, bọn họ giết hai cái sĩ quan của mình sau đó trốn tới đây. Tôi không biết giữa anh và họ quan hệ thế nào nên là tạm thời không đả động. Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc nhớ tới chuyện lúc trước trong khu rừng rậm Nguyên Thị vùng biên giới hai nước. Lúc ấy Quách Khởi và Phương Vĩ đều là người ở một cái tiểu đội liệt ưng, đội trưởng họ là Phụ Lữ Nô Lâm. Nhưng mà Truy Hiển Thanh cũng là thuộc tiểu đội này, vì tiểu đội bị chặn ở Hàn Tiến Động, sau đó được Quách Khởi phá vây. Sau đó lại gặp Diệp Mặc tìm Tây Tạng Lạt Ma, nhờ giúp đỡ của hắn mà giết được đội quân này, và là cứu được bốn người kia. Cũng vì chuyện này mà Diệp Mặc có chút quan hệ với họ như là bạn bè, còn là giúp Trì Uyển Thanh. Lúc ấy hắn nói với mấy người bọn họ hắn ở Lưu Sa, sau khi thấy Trì Uyển Thanh tới Lưu Sa tìm hắn, không ngờ là Quách Khởi và Phương Vĩ cũng tới. Tuy nhiên hắn biết Quách Khởi và Lưu Sa chắc chắn không phải là biết được Lạc Nguyệt là của hắn, mà vì trước đó hắn nói cho bọn họ biết hắn ở Lưu Sa. Có điều Diệp Mặc thấy khó hiểu, Quách Khởi và Phương Vĩ vốn là quân nhân, thậm chí là bộ đội đặc chủng giỏi sang, vậy mà không giết sĩ quan được chứ. Đối với Quách Khởi này, Diệp Mặc cũng không thấy nỗi nào. Lúc này hắn còn đang dạy mấy cái người họ ít quyền thuật. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nói: "Trước tiên chị bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ở Lưu Sa chờ tôi, họ là bạn tôi, một lúc nữa tôi sẽ về." Lúc này Khinh Tuyết đi ra, cô tới trước mặt Diệp Mặc nhẹ hỏi: "Sư phụ Lạc Nguyệt có chuyện sao anh Mặc?" Diệp Mặc an ủi cô: "Không có gì đâu em, giờ chúng ta về Lưu Sa trước." Tuy việc này đối với Diệp Mặc nói không hề hấn, nhưng không phải là người xung quanh đều cảm thấy giống hắn. Lúc này đây chẳng những Quách Khởi Phương Vĩ rất lo lắng mà Úc Diệu Đồng cũng chả khá khẩm. Nếu là bình thường thì Úc Diệu Đồng tin Diệp Mặc có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng là chuyện giết người không đơn giản. Nếu mà bị người ta biết được dược phẩm Lạc Nguyệt chứa chấp hung thủ, dù là mấy cái công ty dược Lạc Nguyệt cũng gánh không nổi, nói không chừng là bị ngồi tù cũng lên. Chương 428: Kinh doanh bá vương. Sau khi chào Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đưa Khinh Tuyết trở về Lưu Sa. Hương Nguyệt Hoa giải quyết xong vài chuyện sau đó cũng đi Lưu Sa. Về tới Lưu Sa thấy cảnh tượng, chẳng những Khinh Tuyết không dám tin, ngay cả Diệp Mặc cũng không thể tin. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, nơi đây là thay đổi rất nhiều. Nơi này giờ nằm cái vùng buồn bám sầm uất phồn hoa, không những phố xá mở rộng, khắp nơi mọc lên đủ loại cửa hàng, nhà hàng, khách sạn. Điều duy nhất Diệp Mặc cùng với chính là tuy đường phố được mở rộng nhưng không có quy hoạch rõ ràng, cải tạo xây dựng đều theo ý mình. Nói ngay cả con đường đông người qua lại, đáng lẽ là xây dựng thêm mới phải. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Sa là cửa hàng độc quyền lớn nhất, đem phần lớn thương nhân, và những thương nhân này cũng mang tới không ít tiền bạc, thúc đẩy sự kết nối doanh nghiệp, tạo thành một cái dây chuyền sản xuất. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng trước mặt nén thở dài, khó trách Hương Nguyệt Hoa có chút lo lắng xung quanh vấn đề giữa hai nước. Lưu Sa giờ phồn hoa nhộn nhịp không khác gì một cái huyện thành phát triển, dân số ở đây đông đúc, chỉ có điều hạn chế bởi diện tích mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày, không được, nếu tiếp tục như vậy mục tiêu trước mắt không đạt được. Điều khiến Diệp Mặc khó nghĩ chính là nếu chỉ có mình hắn cũng không được sẽ bỏ đi, nhưng giờ còn có người khác. Nếu thực sự quốc gia kia động thủ với Lưu Sa, dù hắn có năng lực luyện khí tầng 4 cũng không khác gì là lấy trứng chọi đá. Hòa cầu và thuật phong nhận của hắn lợi hại tới đâu cũng không thể chống lại đội quân đông đúc kia. Hương Nguyệt Hoa lo lắng cũng phải, nhất định hắn phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả thật khó lường. Tuy Lưu Sa đã bị người phương Nam khống chế hoàn toàn, nhưng nơi này vốn là một cái mảng đất hỗn độn. Hơn nữa, tiếng Tam Lưu Sa càng ngày càng vang, tạo thành một chút hỗn loạn ở trên vùng đất Trị An. Diệp Mặc và Khinh Tuyết mới tới đây đã gây sự chú ý rất nhiều người, chủ yếu là do sự cuốn hút của Khinh Tuyết. Dù cô tới bất cứ đâu, cô luôn là tâm điểm người xung quanh. Ông anh có khách sạn không? Khách sạn chúng tôi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ, đảm bảo khiến hai vị vừa lòng. Giờ tôi sẽ đưa cho hai vị, cứ đi theo là được. Diệp Mặc và Khinh Tuyết chừa hết xong xúc động, một người phụ nữ trung niên đến chặn trước Diệp Mặc. Tuyết, cách làm của chị ta chỉ là lôi kéo kinh doanh thôi, nhưng mà khẩu khí của chị ta hình như Diệp Mặc đã đồng ý. Hơn nữa người phụ nữ đằng sau cũng là treo kéo kinh doanh thì mấy người bên cạnh định đến xem thử lập tức dừng bước, mặt lộ thất vọng. Khinh Tuyết nhíu mày đến gần Diệp Mặc hơn, không nói gì. Diệp Mặc thản nhiên đáp, không cần đâu, chúng tôi không cần khách sạn, chỉ làm ơn tránh đường. Anh bạn đến Lưu Sa không ở khách sạn sao được, mỹ nhân hoàn ở đây không phải ngày nào cũng mua được. Nếu anh bạn ở khách sạn chúng tôi đảm bảo có thể mua được mỹ nhân hoàn. Diệp Mặc chưa dứt lời, có hai gã thanh niên trai tráng đứng cạn đường. Mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc nhưng ánh mắt nhìn Khinh Tuyết chúng không che giấu được dục vọng khi nhìn cô. Nói xong chúng lấy ra một cái cây đào nhỏ lầm lầm trong tay. Diệp Mặc mặt xa xuống, lòng tức giận. Lưu Sa không ngờ biến thành cái lời chướng ký mù mịt, thế mà hắn còn tưởng rằng nơi đây an toàn nhất. Nếu Diệp Mặc không phải là em gái hắn, chẳng phải là bị người này ức hiếp sao? Nơi đây là lôi kéo khách, nhưng rõ ràng là uy hiếp khách. Nếu khách không đồng ý bọn chúng tới khách sạn, chỉ có thể dùng sức mạnh khống chế. Các anh dùng cách này để mời khách sao? Chẳng lẽ Lưu Sa không có quy củ? Diệp Mặc lạnh lùng nói, Lưu Sa bây giờ so với Lưu Sa 2 năm trước khác gì nhau, thậm chí còn không bằng. Nói xong lòng hắn thấy lạ, ở Lưu Sa mà tồn tại loại du cô này chẳng phải là không thể dung thân sao? Xem ra cần giải quyết nhanh. Diệp Mặc càng tức giận, chẳng lẽ Tàng Giang Nghiêm và Phương Nam không quản người của chúng, để Lưu Sa biến thành nơi thế này thật quá kém cỏi. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh bình tĩnh, dù sao những kẻ này là xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không có kinh nghiệm quản lý thành thị, càng không có một cái quy trình quản lý thành thị mới. Lưu Sa mới ổn định thế này cũng là tương đối rồi. Hoán quỷ, tôi nói với anh bao lần không được đối với khách mạng như thế. Anh cản trở công việc của tôi đừng trách tôi không khách khí. Tiếng một người vang, tên thanh niên được gọi là Quán Quỷ quay đầu nhìn hai thanh niên kia cười. Hỏa Tử Ca đừng có so với Thiết Ca nữa, đến hút điếu thuốc đi. Dù gì ông chủ chúng ta và Thiết Ca cũng là anh em đúng không? Ngẩng đầu không thấy nhưng mà cúi đầu cũng thấy đấy. Tuy mới nhìn thấy khách khí nhưng dường như gã cũng không coi tên Hỏa Tử Ca là gì. Diệp Mặc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên. Gã này hắn biết, năm đó lưu lạc tới Yến Kinh được giải vây một lần. Hắn nhớ nhìn cái gã tên Tiểu Hỏa này, một cái tên tiểu đệ trung thành phương Nam. Khó trách những tên này hống hách thế, hóa ra là chỗ dựa có. Mấy cái tên hắc bang xuất thân không có quyền lực, một khi trong tay có quyền lực lập tức muốn tìm lợi lộc. Không biết Người được gọi là Thiết Ca dựa vào người nào? Được rồi, không cần làm quá đáng. Tuy Thiết Ca là anh em của tôi, nhưng Lưu Sa lại không phải là của tôi, cũng chẳng phải là của Thiết Ca. Các anh cứ thế này tôi rất khó xử. Tiểu Hỏa nghiêm mặt nói, hắn cảm thấy cách làm của nhiều anh em đã là xa rời ý tưởng ban đầu của Diệp đại ca. Nhưng Nam Ca chỉ lo tu luyện, ít khi để ý chuyện này. Mọi chuyện thủ hạ đều giao cho Tiểu Thiết, Tiểu Hỏa thạch đầu, cuối cùng tạo thành cục diện này. Xin lỗi Hỏa Tử Ca, vụ làm ăn ảnh nhất định tôi phải làm. Nói xong hoán quỷ nháy mắt nhìn Khinh Tiết, khóe miệng lộ ra chút thích thú cổ quái. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, y ngẩng đầu dụi mắt không dám tin. Y không ngờ thế Diệp Mặc và Khinh Tuyết. Mặc Tiểu Hỏa biến sắc không để ý đến hoán quỷ, chạy tới trước mặt Diệp Mặc cung kính chào. Đại ca, anh đã về rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lướt qua người kinh doanh tứ phía, vừa muốn nói chuyện lần nữa, thấy đám thường nhân bị chặn lại giống như là mình khi nãy, mấy người họ như là bị lôi kéo đi. Những thứ rác rưởi này sao lại ở Lưu Sa? Phương làm việc kiểu gì? Diệp Mặc tức giận, dược phẩm là quyệt quán ở Lưu Sa. Lưu Sa xảy ra chuyện sản phẩm trị liệu hắn mất uy tín, những chuyện này mà lan truyền đi là gây tổn thất lớn so với lợi ích của công ty. Anh là cái thá gì khoa tay múa chân thật không ra sao? Là đại ca của Tiểu Hỏa đấy sao? Tôi nói cho anh biết, anh muốn khoe đại ca của anh trở về à? Nơi này không phải là nơi anh có thể ra vẻ ta đây, bằng không đừng trách tôi không lề mặt Hỏa Tử Ca. Hoán quỷ nghĩ tới Diệp Mặc chỉ là người thân thích Tiểu Hỏa, gã không nghe ra lời gì của Diệp Mặc, bước tới nói với giọng điệu khinh thường. Có thể thấy gã chẳng coi Tiểu Hỏa ra gì, chỉ vì Tiểu Hỏa từng là anh em với Thiết Ca của bọn chúng mới nể nàng. Bóp một cái, Tiểu Hỏa tát vào mặt hoán quỷ. Biến đi, cho dù anh có là người Tiểu Thiết tôi cũng không khách khí. Không cần nói nữa, nếu Tiểu Thiết ở đây cũng là hành động giống tôi. À, Trần Cơ Hỏa, anh thuật y phong đấy. Ở Lưu Sa này, anh không phải lão đại, anh dựa vào cái gì dám đánh thủ hạ của tôi? Lại một gã thanh niên trẻ dẫn theo hai người khác tới, trên người vẫn mặc quần phục. Người này Diệp Mặc cũng biết, gã tên Tiểu Thiết là một trong hai thủ hạ trung thành và tận tâm ở phương Nam. Còn có một tên là gọi là Thạch Đầu, không ngờ hai năm ngắn ngủi, còn người này thay đổi nhanh thế vậy. Ồ, hay là nói gã vẫn vốn vậy, không có gì thay đổi chứ có điều Diệp Mặc không biết gã. Hóa ra Thiết Ca và hoán quỷ nói là tên Tiểu Thiết này. Những người này thực sự không nói đạo lý. Khinh Tuyết không thấy mấy cái người kia vừa rồi kéo cô và Diệp Mặc, còn nhìn thấy cái đám người lôi kéo mấy cái thương nhân, lập tức đôi mì thành tú nói, đạo lý chính là tôi nói. Tiểu Thiết nói chưa được lửa chừng thấy Khinh Tuyết xinh đẹp, nhưng cô gái này không khiến cho y vui. Hình như hắn nhận ra Khinh Tuyết lúc trước, hình như cô gái này tới Lưu Sa phương lão đại tiếp cô như là thượng khách, hình như là người này là người của anh Diệp, không ngờ chính là cô. Tiểu Thiết chợt cảm thấy bất an, cuối cùng gã thấy Diệp Mặc trầm tĩnh đứng cạnh Khinh Tuyết. Nếu có cơ hội trở lại, gã cũng không nhìn cô gái mà chú ý người bên cạnh cô trước. Tiểu Thiết thấy Diệp Mặc thì sững sờ, không ngờ thực là lão đại của anh Nam. Thậm chí bọn chúng không có cơ hội gọi anh Diệp là lão đại thì anh Diệp đã trở về Lưu Sa. Mà hoán quỷ thuộc hạ của gã hình như là muốn ép Diệp Mặc để kinh doanh, bị Tiểu Sa ngăn cản. Kết quả là sự tình sau đó Tiểu Thiết không dám nghĩ. Gã hiểu rất rõ, xong rồi Tiểu Thiết trở nên sợ hãi, làm kinh doanh bá vương không ngờ làm trên lão đại. Lại không biết cái tên hoán quỷ khốn kiếp này mạo phạm lão đại hay không. Thiết Ca, Tiểu Hỏa ngày càng kỳ cục, gần đây luôn cản bọn em làm việc buôn bán. Nếu không phải hắn là anh em của lão đại thì em sớm. Hoán quỷ đột ngột dừng. Không phải gã không muốn nói tiếp mà gã nói ra không được. Tiểu Thiết một cái tát bạt tai, không đợi gã kịp phản ứng, Tiểu Thiết thoáng cái quỳ gối trước mặt Diệp Mặc. Bị Tiểu Thiết tát, hoán quỷ không hiểu, gã còn đang bối rối chưa kịp phản ứng thì lại thấy anh Thiết của gã quỳ gối trước người thanh niên. Diệp đại ca, tôi không biết là anh. Tiểu Thiết thực sự ấy, người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng gã theo phương Nam từng tận tích bản lĩnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng, ý của anh là nếu là người khác anh có thể làm vậy? Tiểu Thiết miệng háo không nói lên lời. Gã thực sự là làm vậy, Lưu Sa là địa bàn của bọn chúng, lão đại không trò thì chèn ép như vậy kinh doanh có quan hệ gì?